Kế hoạch dưỡng thành hôn quân. Chương 66, góc truyện audio.com. Một tiếng cười khẽ, nâng lên bình rượu trong tay. Uống một ngụm rượu chảy xuống trên cổ Ngọc, dưới chân lảo đảo, từng bước một đi đến bên cạnh Đình. Trong lòng chợt dâng trào muốn hát cái gì đó. Bầu rượu cầm trong tay cũng không. Ngồi bên trong Đình cất lên tiếng hát. Hồng trần có bao niềm vui. Nhưng si tình là buồn chán nhất. Sau khi xuyên qua, nàng chưa từng hát qua những bài hát của thế giới kia. Càng không giống như những người xuyên qua khác. Lấy những thi từ của người trước làm thành trình mình. Nàng là một công cụ. Chỉ cần học những gì được học cho tốt. Những cái khó khăn gì. Khó làm, nàng mới lười làm đâu. Học nhiều thì được cái gì? Không phải vì muốn cuốn lấy nam nhân ở trên giường sao? Cũng không phải thi thố tài năng gì. Lại cũng không có ai tưởng niệm chính mình. Nàng chỉ cầu được sống an nhàn. Chết thật thống khoái. Chỉ cần không bị độc dược từng chút một tra tấn đến chết là được. Thế nhưng vì sao, lúc này trong đầu lại trống trải như vậy? Giống như bị người lấy mất cái gì? Hắn lúc này là đang ở chỗ hoàng hậu a, nàng ta là hoàng hậu. Lại là người ưu tú nhất trong các quyền gia. Muốn lưu lại hoàng thượng đường đường chính chính qua đêm, chắc sẽ không khó gì. Về sau, cái kia dưa leo đã có thể không sạch sẽ rồi. Hay vẫn là sớm một chút đuổi hắn đi. Bảo hắn ít đến, đi sủng hạnh các phi tần xinh đẹp trong hậu cung thôi. Từng bước một bước đi. Trong lòng càng lo lắng, trở về Thính Vũ Các, liền thẳng tiến vào bí đạo hướng phía Thu Thủy Các mà đi. Toàn bộ trong hậu cung, liền chỉ có chỗ nàng là làm cho hắn thoải mái. Nay mọi chuyện cũng khá hơn một chút, giống như là mặc kệ đến chỗ nào, đều làm cho hắn tâm phiền không chịu nổi. Ngay cả chính mình Thính Vũ Các, cũng như thế, nhưng khi đến bên trong Thu Thủy Các, lại thấy cửa mật đạo mở ra. Bên trong Bạch Hương, Bạch Oánh lo lắng trong phòng tìm kiếm, nếu là từ nơi này đi ra, mà mình lại không có gặp gỡ, không chừng nàng là hướng con đường kia đi lên núi A, vừa tới đỉnh núi. Khoảng cách còn khá xa, nhìn không thấy được trong đình có người hay không, nhưng khi mới vừa lên cầu treo, đã nghe được tiếng ca của nàng, một khúc ca chưa từng nghe thấy bao giờ, nàng ngồi trong đình, đón ánh trăng. Hơi lảo đảo, hát lung tung, tay thì quơ qua quơ lại. Nàng nhảy thật là lộn xộn, có thể học qua rồi. Cũng là từ trong các đi ra, có ai mà không học làm cách nào để lấy lòng nam nhân đâu. Chính là nàng chắc đã học qua vũ đạo, lại chưa từng cho mình nhìn thấy. Cũng sẽ ca hát, nhưng cũng chưa từng hát cho mình nghe sẽ viết chữ. Nhưng nếu mình không hỏi, nàng ấy sẽ không nói. Không chừng, cầm kỳ thư họa đều học qua, chỉ là nếu không phải mình ép buộc thì chắc chắn nàng cũng lười hoạt động đâu. Nàng rõ ràng là người rất có đầu óc, có khi đại thần trong triều đều chưa hẳn đã nghĩ ra. Nghĩ thông đâu, nàng hết lần này tới lần khác lại có thể hiểu được. Có thể trừ phi là ở trước mặt nàng ấy hỏi, nếu không nàng sẽ không chịu nói nhiều hơn một câu, có thể thấy được. Trong lòng nàng vốn là không có mình, nhưng hết lần này tới lần khác, lòng mình lại sớm có nàng. Nhìn xem trong đình nữ tử đang say khướt, ngửa đầu lại uống một ngụm rượu, lại bắt đầu hành động loạn xạ. Trên mặt hoàng thượng vui vẻ càng đậm, nếu thật nàng ấy không có thích mình, thì vì sao nàng ngay tại đêm đại hôn của mình, một người uống đến say không còn biết gì, chạy tới nơi hai người lần đầu gặp gỡ, đầu loạn chuyển. Dưới chân vấp ngã, lời bài hát sớm đã quên mất, lảo đảo một cái cả người ngã xuống phía dưới, lại vừa vặn nhào tới trong ngực một người, mơ mơ màng màng ngẩng đầu lên, trước mắt người nọ nhìn có chút quen mắt, Liễu Mạn Nguyệt nháy nháy mắt mông lung say lờ đờ, nghiêng đầu nhìn hắn, chợt nở nụ cười, cầm hũ rượu trong tay hướng trên mặt hắn đưa đến, Hoàng thượng, ngày hôm nay đại hỷ a thiếp chúc ngươi phúc như Đông Hải. Thọ sánh Nam Sơn, đưa tay tiếp nhận bầu rượu trong tay nàng. Hoàng thượng một bên vịn nàng, liền hướng bên cạnh giường đi đến. Nguyệt Nhi, sắc trời đã tối, đến sáng mai trẫm mang nàng lên núi đến chơi được không? Không được, đưa tay đẩy hắn, lại đẩy không ra, cho ta rượu. rượu ngon như vậy, ta còn chưa từng uống qua đây này. Keo Kiệt, nói xong, lại đưa tay đi lấy cái bầu rượu. Hoàng thượng để bầu rượu sang bên cạnh, không cho nàng lấy được, cảm thấy người nọ không để cho nàng uống rượu, còn trở tay ôm lấy chính mình. Liễu Mạn Nguyệt lắc lư thân thể, đưa tay vỗ vỗ lồng ngực của hắn, nghiêm mặt nói, Hoàng thượng, ngày hôm nay là thời gian ngươi ngủ cùng Hoàng hậu, nghe lời, đừng nháo loạn đừng có dở tính, không cần đến chỗ của ta a. Hoàng thượng trong mắt xa sầm. Thấp giọng tiến đến bên tai nàng hỏi, tại sao trẫm không được đến, nàng không thích trẫm đến, không, thích, bị hắn ôm vào trong ngực, ngước mắt nhìn lên, trong miệng thì thào thấp giọng nói, ba cung lục viện, 72 tần phi, có thể thủ được nhất thời, lại có thể thủ được cả đời đâu này, không bằng, đừng, nói xong, người đã mông lung thiếp đi, bên khóe mắt nhỉ xuống một giọt nước mắt. Trên má trắng noãn rơi xuống trên mờ u bàn tay hoàng thượng. Lời này nghe vào tai, lại cảm thấy trong lòng mãnh liệt chấn động. Nữ tử ghen tị, quả thật là tính trời sinh. Yêu càng sâu, thì ghen càng lớn, nhớ lấy, chậm rãi nhắm hai mắt, lập tức lại mở ra. Thì ra là thế, hóa ra là thế, hít một hơi thật sâu, nhìn xem cô gái trong ngực bộ dáng ngủ say. Trên mặt hoàng thượng tươi cười càng đậm, mình rốt cuộc không có giống như hắn ta a. Trong lúc mông lung, cảm thấy có người ôm chính mình, cởi bỏ quần áo trên người, nhíu mày đưa tay muốn đẩy người đang ở trên thân ra. Lại đẩy không được, thì chẳng muốn để ý nữa. Lại qua một chút, một bàn tay to, tại trên người chậm rãi luật động, người nọ, lại áp vào trên người mình. Hôn môi, từng cái hôn, làm cho cơ thể nàng trở nên thiêu đốt. Liễu Mạn Nguyệt cau mày, hừ vài tiếng, tay giơ lên đẩy đi đầu người nọ, khó chịu vì hắn làm cho nàng khó thở. Đầu của người nào đó cũng tách ra, theo hai tay của nàng hôn một đường hướng phía dưới đi xuống. Hôn qua rốn, lại qua bụng nhỏ, lại đột nhiên tách ra hai chân của nàng, hôn xuống dưới, làm cho nàng hít một hơi khí lạnh. Liễu Mạn Nguyệt ngẩng đầu lên, hai mắt mông lung, trong đầu nhất thời thanh tỉnh, giống như là minh bạch hắn đang làm cái gì, trong miệng thì thào nói, không được, không được, nhưng người nọ căn bản không nghe nàng nói, đầu lưỡi đưa ra đưa vào, làm hại trên người nàng liên tục run rẩy, ngay cả nửa điểm khí lực cũng không có nữa. Thật lâu, nàng lại mơ màng thiếp đi, sau một hồi đốt lửa. Phía dưới lại có dị vật xâm nhập trằn trọc ma sát dày vò làm cho nàng tỉnh lại. Một đêm vần vũ ép buộc, thời điểm ngày kế tiếp nàng sớm tỉnh lại, trên người nửa điểm khí lực cũng bị mất, đầu cũng đau muốn nứt ra, người còn không có tỉnh, đã cảm thấy hơi lạnh. Làm sao vậy, giọng nói kia thật là quen tai. Liễu Mạn Nguyệt nhất thời không có phục hồi tinh thần. Còn tưởng là nàng đang bị hoàng thượng ôm vào trong ngực ngủ như mọi khi đâu. Đau đầu, hừ hai tiếng, cúi đầu rụi rui vào ngực hắn. Liễu Mạn Nguyệt bỗng nhiên nhìn lại, nhíu lông mày, nhìn lên thấy hắn. Hoàng thượng, sao ngài lại ở chỗ này của thiếp, ở chỗ của nàng. Hoàng thượng nhíu mày, đưa tay nhéo nhéo chóp mũi của nàng, nhẹ xoa, nàng xem lại xem đây là chỗ nào. Hừ, Liễu Mạn Nguyệt hơi sững sờ. Trong lòng cũng là mơ hồ cực kỳ, nàng chỉ nhớ rõ chính mình đêm qua uống một ít rượu. Sau đó khi hết cung yến, liền trở về Thu Thủy Các, lại sau đó, không biết đã ngủ chưa, bằng không thì còn có thể đi chỗ nào. Dương mắt vừa hướng chung quanh nhìn một vòng, thì ngây ngẩn cả người. Đây là chỗ nào, dưới thân là giường lớn, bốn phía lại không có màn, không phải giường của mình. Cũng không phải thính vũ các của hoàng thượng, đây không phải phòng lớn, còn có chút nhỏ a, bốn phía không có cửa sổ. Tối như mực cái này, đây rốt cuộc chỗ nào à, thấy nàng tại trong lòng ngực của mình ngây người. Một bộ dáng ngây ngô, hoàng thượng nhịn không được cười cúi đầu hôn tại trên gương mặt nàng. Bỗng nhiên đưa tay đẩy ra, cái đồ trang trí trên nóc bị hoàng thượng đẩy, lập tức mở ra. Quang cảnh bên ngoài liền hiện ra, Liễu Mạn Nguyệt lúc này mới biết bên ngoài, rõ ràng là, chấm, cái kia đình nghỉ mát bên trên Lâm Tuyệt Nhai, Lúc trước tuy đã từng biết bên trên Lâm Tuyệt Nhai có cái gì đó thần bí. Lần này thấy được lại làm cho Liễu Mạn Nguyệt chấn kinh a, hoàng thượng phủ thêm quần áo. Bước lên bên trên, không đầy một lát, lại bưng cái chén đi trở về. Nửa ôm lấy Liễu Mạn Nguyệt, đưa chén lên bên miệng nàng. Uống nó đầu sẽ không đau. Nhíu mày uống sạch chén thuốc giải rượu. Liễu Mạn Nguyệt lúc này mới thanh tỉnh. Trái phải nhìn thêm vài lần. Lại hướng phía trên nhìn lại. Trên đầu mặt trời đã lên cao. Lúc này mới cả kinh nói. Đây là giờ gì rồi à, sắp tới giờ dùng cơm trưa rồi. Liễu Mạn Nguyệt sững sờ nhìn hắn, đưa tay chỉ vào hắn, sau nửa ngày cổ họng không nói ra được câu nào, hoàng thượng có thể không cùng hoàng hậu đi vấn an thái hậu. Nhưng mình lại không thể như thế a hát, tay lại xoay một vòng, chỉ vào cái mũi của mình, hoàng thượng, thiếp cần phải sáng sớm đi qua thỉnh an thái hậu, hoàng hậu nương nương nữa a, hoàng thượng giữa lông mày mang theo ba phần lạnh ý, cười lạnh một tiếng. Không cần, không cần, ngươi nói không cần thì không cần sao? Nếu một ngày không đi, về sau làm sao còn lăn lộn trong hậu cung a? Thấy trên mặt nàng lo lắng. Hoàng thượng đờ lại ôm nàng vào trong ngực, ôn nhu nói, buổi tối hôm qua ngươi trở về lại bị phong hàn. Buổi sáng đã thỉnh thái y xem qua rồi. Không chỉ ngươi mà còn có hai vị thái nữ. Một vị lương nhân, một vị tài tử sau khi trở về cũng phát nhiệt. Lúc này đều nghỉ ngơi a, bệnh đều bệnh trùng hợp như vậy, rốt cuộc là bệnh như thế nào a, hoàng hậu mới vào cung. Đã có 5 người ngã bệnh, trước đó cũng có 5 người bị bệnh, hoàng hậu nương nương cái tâm tình này, sợ là không được vui vẻ đâu. Thực nghỉ bệnh sao, đã hoàng thượng nói như thế rồi, mà người bên ngoài lại không chỉ có một mình nàng bị bệnh. Liễu Mạn Nguyệt cũng không sợ. Hướng trong chăn chui vào, tựa ở trong ngực hoàng thượng lên tiếng hỏi, tất nhiên là bệnh thật, hoàng thượng nghiêm mặt gật đầu nói, ngày hôm trước, hôm qua, đều phải giằng co trong kinh thành, ban đêm lại phải ăn tiệc uống rượu, lại rất muộn mới tan tiệc, trong nội cung phi tần có ai là không phải nuông chiều từ bé hay sao? Lại đi đi về về như vậy, không bệnh mới là lạ à, cách trương.